Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2452, tụ tập. Thôi, nếu là năm nay không lấy được giải Nobel nói cũng được đi. Tô Vân đã làm xấu nhất dự định, năm thứ nhất lấy được đề cử là có thể cầm phần thưởng xác suất rất thấp. Theo thống kê chỉ có 2,35% xác suất này thấp có chút ngoại hạng. Năm nay chân thực không được vậy thì sang năm không được thì năm sau. Tô Vân trong lòng an ủi mình, hắn thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, nhưng hắn trong lòng như cũ rất thấp thỏm. Thang Tú và Tôn Trạch Lệ phỏng vấn tiểu tổ một mực thuộc về đúng gắn chờ phân phó trong trạng thái. Tôn Trạch Lệ sáng sớm liền thông qua một ít đường dây biết được ngày hôm nay chính là giải Nobel. Bình thẩm ủy viên hội gọi điện thoại thông báo giải Nobel đoạt giải cuộc sống. Các nàng có chút hưng phấn, có chút kích động, nhưng giải Nobel bình thẩm ủy viên hội thuộc về giữ bí mật trạng thái. Ai có thể được phần thưởng, chỉ có một khắc cuối cùng mới sẽ vén lên màn che. Tóm lại vẫn còn đi bệnh viện coi chừng, bỏ mặc cầm phần thưởng vẫn là không lấy được phần thưởng. Đều phải ở bệnh viện canh chừng, thẳng đến lộ chân tướng, vác súng trường chạy nước rút. Ở lui tới người bệnh nhìn chăm chú trong ánh mắt canh chừng ở trong bệnh viện 912. Một khắc không dám sơ sót. Chỉ là hôm nay tương đối nhạy cảm, đồng hành đặc biệt nhiều. Các nàng không có đi theo tổ chữa bệnh tiến hành thiếp thân thâu. Ngày hôm nay đồng hành thật là có điểm nhiều. Thang Tú nhìn như nhau nhận được tin trong và ngoài nước những người đồng hành lui tới. Mọi người trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ canh chừng có thể tin tức lớn. Thân là khoa giáo sử sử trưởng Lâm Cách và tuyên truyền chỗ lý trưởng phòng cũng vội vàng liền cả. Này, Lâm Cách trông nom ông chủ Trịnh cái này, tận lực không để cho các ký giả phỏng vấn ông chủ Trịnh. Tuyên truyền chỗ lý trưởng phòng chuẩn bị phòng họp lớn, lại chuẩn bị mấy trăm thật to bao lì xì. Đây là cơ bản nhất lễ phép, đối mặt vua không ngai, 912 ứng đối vẫn là rất khách khí. Rất thân thiện, hơn nữa rất có chương pháp. Lâm Cách không ngừng khuyên các ký giả đi phòng họp lớn chờ đợi. Nụ cười trên mặt duy trì cả ngày, hiện tại đều có chút cứng lên, nhưng là hắn còn đang cố gắng trước. Ông chủ Trịnh nóng này hắn là biết, ngày thường cũng không muốn ra cửa ăn cơm, người một hơn liền phiền. Như thế nhiều xa lạ ký giả trận ở cửa. Lâm Cách sợ ông chủ Trịnh nổ tung, thật muốn nháo xảy ra chuyện gì tới, muốn lại trấn an ở như thế nhiều tin tức truyền thông. Độ khó coi như so ngày nay cao, đến lúc đó mình ra mặt khẳng định không được, nghiêm viện trưởng muốn trước sau chạy, mới có thể đè ép được. Thà như vậy, còn không bằng công tác làm ở đầu bên trong, cái gì cũng không phát sinh là tốt nhất. Tuyệt đại đa số ký giả cũng khuyên đi phòng họp, nhưng trước mắt cái này hai cái nữ ký giả là thật lòng khó khăn khuyên. Một cái là ông chủ Trịnh Đồng Hương, sáng sớm liền làm qua có liên quan tại ông chủ Trịnh chuyên đề. Ngoài ra một cái khác là trong nước nhất đài truyền hình lớn ký giả. Vẫn còn ở chống động đất cứu nạn thời điểm ghi chép qua Trịnh bóng người ông chủ. Ông chủ Trịnh đối với nhóm kia chiến hữu là thái độ gì? Lâm Cách trong lòng rõ ràng. Đạp đông thái nhịp bước tiểu khí giới thương hiện nay đã trở thành lá bài chủ chốt tiêu. Thủ, chấn nhỏ biên giới vị kia vậy điều đến đế đô tới. Có sự nghiệp biên chế, loại người này và ông chủ Trịnh quan hệ mật thiết người. Lâm Cách không dám đắc tội. Được rồi dễ thương lượng. Lâm Cách ba tấc không hư chi lưỡi cũng vỡ nhanh, bày sự thật nói phải trái, người khác đều đi, các người còn mang camera ở chỗ này trông nom, làm sao cũng không tốt không phải. Thang Tú và Tôn Trạch Lệ lưu lại, cái khác người phỏng vấn nhân viên đi phòng họp lớn chờ đợi. Đây là cuối cùng thỏa hiệp kết quả, truyền thông cũng hầu tinh. Lâm Cách có thể nghĩ tới, bọn họ cũng đều nghĩ tới. Ngày hôm nay khoa can thiệp cửa nhiều, rất nhiều người ăn mặc quần áo thường, đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhận cú điện thoại hoặc là dùng tai nghe Bluetooth nhỏ giọng nói gì. Lâm Cách vậy không có biện pháp. Bệnh viện loại địa phương này chính là như vậy. Tổng không thể thanh tràng không phải. Chỉ cần không đi phòng thầy thuốc làm việc, làm sao đều tốt. Mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Thời gian trôi qua, đã sắp đến giờ tan việc. Dựa theo bình thường mà nói, điện thoại thông báo thời gian hẳn ở đế đô thời gian buổi tối 5 giờ chừng. Cho nên càng lúc này thì càng khẩn trương. Tôn Trạch Lệ và Thang Tú đã chuẩn bị xong. Nếu là tan việc còn không có ra kết quả, nói gì cũng muốn đi theo ông chủ Trịnh về nhà. Ngày hôm nay dù là cầm từ trước tích lũy được vinh dự trị giá cũng soát quang, cũng phải vào nhà cửa. Các nàng tính toán rất tốt, hơn nữa công tác làm tương đương thực tế. Gần đây hai người đã cùng Tạ Y Nhân quan hệ vô cùng là chặt chẽ. Cho dù là ông chủ Trịnh mất hứng, cũng có thể ở nhà chờ tin tức. Thang Tú đang cùng Tạ Y Nhân tán gẫu, không dám có một chút xíu sơ sót. Thang tổng biên tập, ngài cũng tới. Một cái thanh âm âm dương quái khí truyền tới. Mặc dù không xem là ai, nhưng Thang Tú nghe thanh âm liền biết chắc là Vi Phong. Hàng này từ năm ngoái Hải Thành sự kiện kia mà sau qua một mực không bằng ý. Mấy tháng trước từ chức rời đi Hải Thành, một mực chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở nơi này mặt đụng phải. Ở Vi Phong sau lưng là một chi nhìn vô cùng là giỏi giang đoàn đội cùng với mấy cái người nước ngoài. Bọn họ tới rất khuya, cũng không có nghĩa là bọn họ không chuyên nghiệp, mà là người ta lấy được tin tức con đường càng rõ ràng. Đạp thời gian tới chính là không cần phải sáng sớm ở chỗ này chờ. Ở giữa nhất người kia Thang Tú nhìn có chút quen mắt, chỉ là tạm thời bây giờ không nhớ nổi hắn rốt cuộc là ai. Người nọ rất ngạo mạn, ánh mắt hướng trước nhìn, trên mặt tràn đầy không nhịn được vẻ mặt. Thang Tú cầm điện thoại di động, vừa cùng Tạ Y Nhân tán gẫu, giữ truyền tin thông suốt, một bên cẩn thận quan sát đám người này. Vi Phong và từ trước so có chút gầy gò, trên mặt hơi có chút rất nhiều mệt mỏi, cùng với khác thường hưng phấn. Nhưng xem hắn khóe miệng mang một chút giọng mỉa mai nụ cười, Thang Tú trong lòng hơi giận, bất quá nàng không biểu lộ ra, mà là còn lấy mỉm cười, nói, Vi Phong, ngươi hiện tại ở đâu cao tựu đâu? Tài chính thời báo. Vi Phong nói ra danh tự này sau đó, một cổ kiêu ngạo ở đáy lòng dạng khởi. Tài chính thời báo, thế giới hạng trước 5 báo lớn. Ở hệ thống đại triều dưới sự xung kích, tài chính thời báo mặc dù có chút mất tinh thần, nhưng so cái khác báo, tạp chí cũng tốt hơn nhiều. Còn như báo Hải Thành đô thị loại địa phương này, tình báo nhỏ và quốc tế báo lớn căn bản không cái gì có thể so sánh. Chúc mừng, Thang Tú không có bất kỳ háo hức nói. Lần này chúng ta William tổng biên tập tự mình tới phỏng vấn Trịnh bác sĩ. Ta phải nói căn bản không có cần thiết, Trịnh nhân hắn lại sẽ không cầm giải Nobel. Vi Phong cười lạnh nói. Thang Tú trợn mắt nhìn Vi Phong một mắt, nhưng vẫn là nhịn được, không có đưa tới mâu thuẫn. Thang tổng biên tập, ngài cũng là tới phỏng vấn Trịnh nhân Trịnh bác sĩ. Vi Phong giả vờ không thấy được Thang Tú ánh mắt, hắn cười nói đến, thật là đúng dịp, chúng ta đồng sự cũ lại đụng vào nhau. Chỉ là ta xem ngươi dáng vẻ, sợ là một lát phải thất vọng rồi. Ngươi không phải là không muốn tới sao? Lại thế nào tới? Thang Tú lạnh lùng nói. Lời là nói như vậy, nhưng ta mặc dù biết hắn chỉ là đang làm dáng, nhưng lại rất muốn xem cuối cùng lộ chân tướng thời điểm hắn sẽ nói gì. Vi Phong cười nói, ta muốn khẳng định biết nói năm nay không có đánh giá lên giải Nobel thật đáng tiếc. Sang năm sẽ càng nỗ lực chờ nói đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng truyền